ánh nắng chưa lên mà sao bóng đêm cứ bay lấy con tim anh nặng nề thêm. Hạnh phúc bao lâu mà sao nỗi đau lại quay về với anh như lúc đầu. Bầu trời là thứ không thể chạm đến, còn em thì lại giống như bầu trời. Dù anh cố gắng cũng chẳng thể bay chạm đến trái tim em ơi. Tìm hoài một đời có biết bao giờ thấy nhau, sao em lại qua vô tâm đến tìm phai màu. Em càng tìm những thứ không tồn tại lâu dài để anh ôm nỗi đau mệt nhoài. Mỗi người một lý trí nên anh phải bước đi. Cảm giác của anh khi ấy yêu rơi vào hố sâu, xếp lại quá khứ buồn chẳng thể nào vương, bởi vì anh yêu em đến giống như bầu trời. Dù anh cố gắng cũng chẳng thể bay chạm đến trái tim em ơi. Tìm hoài một đời có biết bao giờ thấy nhau, sao em lại qua vô tâm đến tìm phai màu. Em càng tìm những thứ không tồn tại lâu dài để anh ngọt nói. Xếp lại quá khứ buồn chẳng thể nào vương, bởi vì anh yêu em đáng thương. Tìm hoài một đời có biết bao giờ thấy nhau, sao em lại quá vô tâm đến tìm phai màu. Em càng tìm những thứ không tồn tại lâu dài để anh ôm nỗi. Xếp lại quá khứ buồn chẳng thể nào vương, bởi vì anh yêu em đáng thương. Xếp lại quá khứ buồn chẳng thể nào vương, bởi vì anh yêu em đáng thương.